Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, ngươi là người là quỷ a? Hai tên công nhân viên giơ lên một cái bàn đi tới. Trên bàn bày ba cái ly thủy tinh, một bình mỹ chấp quả viên cùng một bị che khuất trúc lam. Mỹ chấp quả viên, ly thủy tinh, nhìn hai thứ đồ này, khán giả đều sửng sốt một chút. Ngươi sẽ không là nhường bọn họ một người uống một bình mỹ chấp quả viên chứ? Tuy nói một bình mỹ chấp quả viên có 2-5 lít, nhưng khẽ cắn răng vẫn là có thể uống xong a. Này trừng phạt có cái gì khủng bố? Càng quan trọng chính là, bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy hắn lại là ở không biết xấu hổ đánh quảng cáo a. Không chỉ có là khán giả, liền Hoàng Tiểu Bột bọn họ đều có chút mộng. Bất quá bọn hắn nhìn thấy trên bàn còn có cái lam tử, ngược lại cũng không nói gì. Bàn thả xuống, Trương Dương mở ra đồ uống, cho mỗi cái bình thủy tinh rót nửa ly, vừa cũng vừa nói. Mỹ chấp quả viên có rất nhiều loại uống pháp, nhưng ta minh loại này nên vẫn chưa có người nào đã nếm thử. Hết thảy khán giả nín hơi lấy chờ. Cũng xong ba ly đồ uống, Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng ba người một chút, sau đó vạch trần xây ở cái kia trúc lam trên vải đỏ. Bán lam tử đỏ ao tiểu cây ớt ra hiện tại màn ảnh trước. Trương Quả Cường mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được nhìn hắn. Tôn Phiêu Lượng con mắt cũng hơi phóng to. Hoàng Tiểu Trù muốn tự tử đều có. Nhìn phía bên cạnh Tôn Phiêu Lượng ánh mắt tràn ngập sát khí. Hoàng Tiểu Bột ba người cũng là một mặt giật mình. Trước máy truyền hình khán giả cũng kinh kêu thành tiếng. Miệng trực tiếp trương thành o hình. Loại kia cây ớt bọn họ đều không xa lạ gì. Chính là tục xưng chiêu thiên ớt. Cây người chết loại kia. Người là chuẩn bị hướng về đồ uống bên trong điểm chiêu thiên ớt. Trời ạ, có muốn hay không như thế tàn nhẫn. Nghĩ chiêu thiên ớt mùi vị. Rất nhiều khán giả trong lòng đều không cảm thấy run cầm cập một hồi. Nhưng nhìn TV ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Tôn Phiêu Lượng bọn họ nếu như uống xong bỏ thêm chiêu thiên ớt đồ uống, nên sẽ là vẻ mặt gì? Oa ừ, phản ứng lại Hoàng Tiểu Bột ở bên cạnh cười to. Biết mà còn hỏi, đạo diễn, này cái gì cây ớt a? Cay không cay nhỉ? Trương Dương trả lời. Loại này cây ớt tên các ngươi nên đều biết. Nhưng trước lúc này chính ta tìm đường chết nếm trải một hồi. Sau đó cho nó nổi lên cái biệt hiệu. Gọi biến thái cay. Biến thái cay. Hoàng Tiểu Bột tiếp tục giả ngây giả dại. Là không quá cay ý tứ sao? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Câu nói này nói ra. Vừa trên đoạn ý cùng Vương Bảo trong nháy mắt liền cười điên rồi. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Chỉ có Hoàng Tiểu Chu ba người khóe miệng co giật nhìn hắn. Biến thái cay gọi không quá cay. Người muội a, này rõ ràng là biến thái cay có được hay không? Người có thể hay không có chút lòng thông cảm? Có thể hay không đừng như thế cười trên sự đau khổ của người khác? Xem chúng ta bị phạt các ngươi liền làm sao hài lòng sao? Các ngươi là không phải người a? Có không hề có một chút nhân tính a? Tiểu Bột, nếu không ngươi đi tới nếm thử cái này không quá cay. Hoàng Tiểu Trù dùng một loại ánh mắt bén nhọn nhìn Hoàng Tiểu Bột. Hoàng Tiểu Bột thật giống là không có nhìn ra trong mắt hắn loại kia đủ để giết chết người ác liệt. Dương Dương đắc ý nói, ngày hôm nay ta thắng. Nó theo ta vô duyên. Hoàng Tiểu Trù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm. Này chén đồ uống tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi chung thân khó quên. Trương Dương nắm qua một tay. Động trá chấp cơ. Bắt đầu đi vào trong thả cây ớt. 1, 2 cái. Ở phóng tới thứ 8 cái thời điểm. Trương Quả Cường đứng không được. Run rẩy nói rằng. Đạo diễn. Đủ. Được rồi. Nhìn hắn rõ ràng trở nên hơi sắc mặt tái nhợt. Trước máy truyền hình khán giả đều cười vang. Tâm nói ngươi có thể hay không không muốn như thế nhược a. Lấy ra đại đội trưởng khí thế đến a. Nếu như Trương Quả Cường biết khán giả ý nghĩ phỏng chừng sẽ khóc chết. Gặp phải chuyện như vậy. Đừng nói đại đội trưởng. Coi như là tư lệnh hắn cũng đến khóc a. Trương Dương không có để ý đến hắn. Tiếp tục đi vào trong thả. Nói rằng, đồ uống thì có nửa chén. Thả như thế mấy cái cây ớt làm sao đủ. 8 giờ, một người làm sao cũng đạt được 8 cái A, Trương Quả Cường ngây người. Hoàng Tiểu Chu cũng là khóc không ra nước mắt. Chỉ có Tôn Phiêu Lượng cái này như cái người không liên quan giống như ở nơi đó cười khúc khích. Đem khán giả mừng rỡ không được. Một lần hoài nghi hắn là không phải là bị dọa sợ. Sau đó, nghiền ép, lấy ra, nhìn mang theo từ cây ớt nước từ trá chấp cơ bên trong đổ ra. Trước máy truyền hình rất nhiều khán giả đều không cảm thấy dùng mình một cái. Xin mời tiếp thu các ngươi trừng phạt. Đem cây ớt nước ngược lại tốt. Trương Dương cười hướng về ba người dùng tay làm dấu mời. Sau đó lui qua một bên. Trương Quả Cường quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Trù một chút. Hai người khóc không ra nước mắt. Căn bản bước bất động chân. Vừa nãy bọn họ nhưng là tận mắt Trương Dương đem cây ớt chấp đổ vào A. Vốn là chỉ có nửa chén mãn đồ uống. Này cây ớt nước thêm vào. Trực tiếp liền 7 phần đầy. Chuyện này quả thật là muốn đòi mạng A. Mặc dù biết không thể thoát được. Nhưng bọn họ là thật sự không thể nào dám uống A. Này thật sự quá khủng bố. Đang lúc này, không theo động tác ra bài Tôn Phiêu Lượng nhưng là cười ha ha đi tới. Nói rằng, không phải là một ly đồ uống sao? Nhìn các ngươi điểm ấy tiền đồ. Hoàng Tiểu Trù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở hết thảy khán giả nhìn kỹ. Tôn Phiêu Lượng bưng lên một ly đồ uống. Đầu tiên là thăm dò uống một hớp. Sau đó chép chép miệng, nói rằng, không cay nha, Trương Dương nhịn không được cười lên, cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn trang cái kia cái gì. Cái này đồ uống cùng cây ớt nước tỷ lệ là hắn tự mình điều phối đi ra. Vì thế chính hắn đều trả giá cái giá không nhỏ, làm sao sẽ không biết nó cay không cay. Nếu như không cay, hắn không phải bạch dằn vặt ra tuồng vui này sao? Bởi vì câu nói này là Tôn Phiêu Lượng nói ra, khán giả cũng đều là bán tín bán nghi, nhưng càng nhiều người là cho rằng hắn đang giả bộ. Lúc này, màn ảnh cho Trương đẹp đẽ một đặc tả, rất nhiều khán giả đều nhìn ra sắc mặt hắn rõ ràng có chút không tự nhiên. Này rõ ràng là cay. Trong giây lát này, hết thảy khán giả đều cười điên rồi. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy hắn cúi đầu nhìn cái ly trong tay một chút. Sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp đem nó uống cái lộn chổng vó lên trời, đem cái ly thả trên bàn một thả. Hắn cười ha ha quay đầu lại nói rằng, này thật sự không cay, chính là mùi vị có điểm lạ, thật hay giả. Ngây thơ Trương Quả Cường bán tín bán nghi đi tới, bưng lên một ly thăm dò uống một hớp nhỏ. Sau đó, hắn nổ, một đặc hiệu làm được, trên đầu hắn đầu đều dựng đứng lên. A, nước, có công nhân viên cho hắn đưa cho một bình nước, Trương Dương ngược lại cũng còn có một chút nhân tính, không có ngăn cản, hắn trực tiếp vặn ra rầm rầm quát lớn, bên cạnh, Hoàng Tiểu Bột đoạn ý ba người cười đến không đứng lên nổi, trước máy truyền hình khán giả cũng cười đập thẳng bắp đùi, Hoàng Tiểu Trù nhưng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, dùng một loại tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra Tôn Phiêu Lượng. Cả kinh nói, ngươi là người là quỷ a? Không chỉ là hắn, phục hồi tinh thần lại khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Quả Cường uống một hớp liền bị cay thành như vậy. Ngươi nhưng là uống ròng rã một ly a? Ngươi đến cùng là không phải người a? Ngươi sự nhẫn nại cũng thật đáng sợ chứ. Trên tivi, Tôn Phiêu Lượng thật giống là cũng rốt cục có chút không chịu nổi. Nắm qua công nhân viên đưa tới nước trực tiếp quán hơn nửa bình. Sau đó u nhìn Hoàng Tiểu Trù. Bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không nói. Phốc, vô số khán giả cười điên rồi. Liền ngay cả một mặt khiếp sợ Hoàng Tiểu Trù đều bị hắn câu nói này chọc cười vui vẻ. Ở bên cạnh cười đến không ngậm miệng lại được. Vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên nhảy lên, cầm còn sót lại nửa bình nước mạnh mẽ hướng Hoàng Tiểu Trù đập lên người. Vừa tạp một bên mắng, ngươi cái tên béo đáng chết, ngươi còn có mặt mũi nói, ta rơi vào hiện tại kết cục này còn không phải ngươi hại. Không có vũ khí, Hoàng tiểu chủ một bên trốn một bên hô. Ngươi bệnh thần kinh a, rõ ràng là ngươi hại ta. Ngươi không hại ta, ta sẽ quấn quýt lấy ngươi sao? Sớm biết là như thế khủng bố trừng phạt, kẻ ngu si mới chơi với ngươi đây. Đều sắp hối chết ta rồi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mặt sau Hoàng tiểu bột mấy người đã cười nằm nhoài đĩa. Trước máy truyền hình khán giả càng là suýt chút nữa không cười chết rồi. Người muội a, Tôn Phiêu Lượng, người có dám hay không lại khôi hài một điểm. Người khẳng định là hầu tử phái tới đậu bức. Một trận đùa giỡn qua đi. Hoàng tiểu chủ cũng lòng không cam tình không nguyện bưng lên thuộc về hắn cái kia chén đồ uống. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn e sợ đúng là tan vỡ. Ở tiết mục bắt đầu ban đầu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới ở cuối cùng bị phạt trong đội ngũ sẽ có vị trí của hắn. Bên cạnh, chỉ uống một hớp Trương Quả Cường còn ở từng ngụm thở dốc. Hắn là thật sự đem nước mắt đều cho cay đi ra. Làm sao đều uống không trôi chiếc thứ hai. Hắn nguyên tưởng rằng Hoàng Tiểu Trù cũng sẽ với hắn cùng Tôn Phiêu Lượng như thế. Trước tiên thử uống một hớp. Thế nhưng, đang nhìn đến Hoàng Tiểu Trù đón lấy động tác sau, hắn trực tiếp liền choáng váng. Bưng chén lên sau Hoàng Tiểu Trù một giây đồng hồ do dự đều không có. Ngửa đầu liền uống. Hơn nữa là một cái đến cùng. Trương Quả Cường bối rối. Cúi đầu nhìn một chút trong tay đồ uống. Một lần hoài nghi là không phải chỉ là chính mình này chén mới bỏ thêm cây ớt nước. Oa, khán giả lần thứ hai thán phục. Một mặt kính phục. Trời ạ, không nhìn ra a. Hoàng Tiểu Trù cũng là vị mãnh nhân a, hắn phương pháp này nhìn rất khủng bố. Kỳ thực có thể đem loại này cay vị giảm đến nhỏ nhất. Trù nghệ tinh xảo, hắn khẳng định cũng biết cây ớt vật này ở trong miệng ngốc thời gian càng dài. Liền càng khó được. Ha ha ha, các ngươi xem đến phần sau Tôn Phiêu Lượng không có. Hắn còn ở tưới, ta liền muốn biết, này chén đồ uống đến cùng có bao nhiêu cay a ta trời ạ. Trên lầu. Loại này đồ uống lại không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Ngươi hoàn toàn có thể phỏng chế một ly nếm thử. Ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn đại đội trưởng. Hắn đều bị Hoàng Tiểu Trù động tác kinh ngạc đến ngây người. Khán giả nhìn ra phi thường sung sướng. Có thể nhìn thấy ngăn nắp xinh đẹp minh tinh được loại này khổ. Trong lòng bọn họ đều không tên có loại không nói ra được kích động cùng hưng phấn. Uống xong chỉnh chén đồ uống, Hoàng Tiểu Trù không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận công nhân viên truyền đạt nước. Hắn có thể không phải Tôn Phiêu Lượng loại này biến thái. Lại có thể mạnh mẽ rất 2,3 phút, dài đau không bằng ngắn đau. Quán xong hơn nửa bình nước, Hoàng Tiểu Trù hướng Trương Quả Cường đầu qua một ánh mắt đồng tình. Sau đó đỏ mắt lên rời đi, Trương Quả Cường đều sắp khóc, mà trên thực tế. Hắn đã khóc, loại kia không cách nào nói chua thoải mái làm cho nước mắt của hắn không ngừng mà ra bên ngoài. Tòa, ở hít sâu một hơi sau, hắn cũng mạnh mẽ cắn răng, trực tiếp đem trong ly đồ uống uống sạch sành xanh. Sau đó, trên tivi liền truyền đến hắn đau đến không muốn sống kêu rên. A, a a a a a. Trương Dương cũng ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Sau đó lên sân khấu bắt đầu nói kết thúc từ đệ nhất kỳ, cực hạn khiêu chiến, ở hết thảy khán giả chưa hết thòm thèm bên trong hạ màn kết thúc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.